Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002. Chương 1002. Đã lâu cứng rắn nhất tổ hợp. Ở Neymar đánh vào bóng thứ nhất thời điểm, Kim Tiger liền đã cảm thấy được không ổn. Hắn để dự bị chỗ trên Nainggolan làm nóng người, chuẩn bị ra sân, nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt, Neymar thế mà chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền đánh vào bóng thứ hai, đem điểm số biến thành rồi 2-3, hai đội chênh lệch thu nhỏ là một bóng. Lúc này trên sân bóng Paris, cầu thủ hưng phấn mà chúc mừng. Bọn họ không nghĩ tới lại có thể liền vào hai bóng. Cân bằng tỷ số hy vọng sắp đến. Thế nhưng là lúc này mai nở hai lần Neymar nhưng từ đám người bên trong chui ra. Hắn xông vào khung thành ôm lấy bóng ra, hướng phía giữa vòng chạy tới. Một bên chạy còn một bên Trương C, do chính mình đồng đội, tranh thủ thời gian trở về nửa trang, nắm chặt thời gian mở bóng, nắm chặt thời gian vào bóng. Động tác này khiến Paris cầu thủ có thụ ủng hộ. Bọn họ ở toàn trường fan hâm mộ hưng phấn mà reo hò bên trong. Nhanh chóng về tới chính mình nửa trang, thúc giục trọng tài mau chóng mở bóng. Kim Tiger ở dưới sân nhìn lấy Neymar con mắt. Hắn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Neymar con mắt cực kỳ giống diều hâu con mắt. Hung ác, kiên nghị, không chịu thua. Chỉ bằng lấy hắn không có gì sánh kịp cầu thắng dục vọng. Hắn liền tuyệt đối được xưng tụng là một cái trời sinh bóng đá lãnh tụ. Kim Tiger chính đang trong lòng cảm khái. Lúc này Nainggolan ở bên cạnh hỏi. Đầu nhi, hiện tại tình thế thay đổi. Ta còn ra sân sao? Kim Tiger rõ ràng Nainggolan ý tứ. Vừa nãy Kim Tiger để Nainggolan ra sân thay thế Cruz, chuẩn bị tăng cường giữa trận phòng thủ. Nhưng là lúc này Neymar đã đem điểm số chênh lệch thu nhỏ là một phân. Lúc này Kim Tiger có lẽ sẽ không cho Nainggolan ra sân, ngược lại thay đổi một tên tiến công cầu thủ. Thế nhưng là Kim Tiger lại lung lay đầu. Radga, ta kế hoạch không có đổi. Ngươi tiếp tục ra sân. Nainggolan gật gật đầu. Nhiệm vụ cũng không có biến. Không có đổi. Kim Tiger kiên định mà nói. Ngươi đi lên về sau cùng căng tê tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Trọng điểm chăm chăm phòng Neymar. Không nên để cho hắn lại vào bóng rồi. Được rồi đầu nhi. Nainggolan thanh âm trầm thấp đáp ứng xuống. Tranh tài tiến hành đến rồi thứ 71 phút đồng hồ. MU làm ra rồi đầu tiên thay người điều chỉnh. Nainggolan ra sân, thay đổi rồi Cruz. Cứ như vậy, MU trận hình liền biến thành 4-2-1-3. Ở Nainggolan ra sân về sau, MU phòng thủ có rồi rất lớn đổi mới. Từ khi hai cái này trận đấu mùa giải đến nay, MU ở các đầu chiến tuyến đều đánh đâu thắng đó. Kim Tiger cũng rất ít dùng ra căng tê cùng Nainggolan vô địch tiền vệ trụ tổ hợp. Dù sao lấy MU tình huống trước mắt, có thể công phá MU phòng tuyến đội bóng, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là cái này trận đấu tiến hành đến hiện tại, Kim Tiger có chút bận tâm. Đối mặt với trạng thái bạo dạp Neymar, hắn quyết định để Nainggolan ra sân đối phó hắn. Đối với Neymar cái này loại cầu thủ, bất luận năng lực phòng ngự mạnh hơn hậu vệ, vẫn là chằm chằm người lại gấp tiền vệ phòng ngự, Neymar còn không sợ, nhưng là hắn chỉ sợ một loại người, chính là Nainggolan cái này loại hung ác đồ tể loại hình cầu thủ. Ở Nainggolan vừa mới lên trận chẳng phải, hắn liền dùng một cước hung ác xẻng đoạn, đem dẫn bóng ý đồ thông qua giữa trận Neymar xúc té xuống đất. Neymar liên tục trên mặt đất lật ra mấy cái theo đầu, che chân ngã xuống đất không dậy nổi, lộ ra hết sức thống khổ. Lúc này trọng tài chính vậy thổi ngừng tranh tài, cảnh cáo Nainggolan. Bất quá Nainggolan không thèm để ý chút nào. Dù sao cái này bóng cũng là chính diện chùi bóng, hơn nữa khoảng cách cấm khu rất xa. đã ăn không được bài, cũng sẽ không cho đối thủ đặc biệt có uy hiếp free kick. Còn có thể xoa trà một cái này Brazil tiểu tử phách lối khí diễm. Sao lại không làm đâu? Lúc này, sân nhà Paris fan hâm mộ không làm rồi. Sân bóng bên trong tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Cái này tiếng xuýt đều là cho Nainggolan. Người cái này đồ tể. Ác ôn, lưu manh, xúc sinh. Loại người như ngươi ở trên sân bóng. Đơn giản chính là sỉ nhục. Rác rưởi. Cút nhanh lên về Manchester. Trên khán đài tiếng mắng liên tiếp. Khoảng cách khán đài tương đối gần Alonso mấy cái người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ nhìn về phía Nainggolan, lo lắng cái này hung hãn đồng đội sẽ làm ra cử động thất thường gì tới. Bất quá Nainggolan biểu lộ 10 phần bình thản. Hắn y nguyên bảo trì lấy chính mình bản sắc, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn lấy còn lăn lộn trên mặt đất Neymar, không có chút nào mong muốn đỡ dậy hắn ý tứ. Đến rồi trên sân chúng ta chính là đối thủ. Lão tử mới sẽ không đối ngươi nhân từ nương tay. Lúc này Paris cầu thủ xông tới, đối Nainggolan phạm quy bất mãn hết sức. Hai bên thậm chí xảy ra rồi kịch liệt mà ngôn ngữ xung đột. Bất quá trọng tài chính tranh thủ thời gian kéo ra rồi hai đội cầu thủ. Neymar bị khiêng xuống rồi trận, tiến hành trị liệu cùng kiểm tra. Di Maria free kick truyền đến cấm khu bên trong. Cavani khó khăn tranh đến rồi đánh đầu. Bất quá đánh đầu cao không hợp thói thường. Ở cái này chết bóng chỗ trống, Neymar khập khễnh chạy trở về sân bóng. Xem ra hắn còn có thể kiên trì. Trên khán đài Paris fan hâm mộ đem tiếng vỗ tay hiến tặng cho biểu hiện xuất sắc Neymar. Hướng hắn biểu đạt chính mình kính ý. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Neymar liên tục thu hoạch được cơ hội. Nhưng là ở Nainggolan chăm chăm phòng bị, hắn lại cũng không có cái gì quá tốt phát huy. Paris ý đồ đem tiến công chuyển rời đến cánh trái, để Di Maria thay thế Neymar trở thành tổ chức hạch tâm. Nhưng là người Argentina vẫn là kém chút mà chuyện. Hắn tại đối mặt Kimmich cùng Kanté kẹp phòng, cơ hồ là không có cái gì hành động. Hiện tại có Nainggolan ra sân, Kanté liền bị giải phóng rất nhiều. Ở hắn diện tích lớn phòng thủ xuống, Paris tiến công liên tiếp không công mà lui. Dưới trận Emery nhíu chặt song mi, xem ra Kim Tiger là dự định giữ vững cái này trận nhỏ thắng rồi. Ba cái sân khách vào bóng đối với MU tới nói tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo. Nếu như Paris mong muốn trận tiếp theo tranh tài không khó khăn như vậy, như vậy tiếp xuống nhất định phải đến sáng tạo cơ hội, tranh thủ lại nhiều vào bóng. Ở tranh tài thứ 78 phút đồng hồ, Paris lần ra rồi thay người điều chỉnh. Bọn họ đổi lại hai tên loại hình công kích giữa trận Lo Celso cùng Pastor. Thay đổi rồi thể lực giảm xuống Rabiot cùng Draxler. Tiếp tục tăng cường tiến công. Mà Kim Tiger vậy gần như đồng thời làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi thể năng hạ xuống nghiêm trọng hai cái hậu vệ biên Alonso cùng Kimmich. Đổi lại hai tên lão tướng Ashley Young cùng Valencia. Tiếp tục bảo trì đường biên phòng thủ. Hai bên vẫn còn đang toàn lực tranh thủ vào bóng. Giờ phút này thời gian đã tới đến rồi tranh tài thứ 80 phút đồng hồ. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn thừa lại 10 phút rồi. Scholes nghiêm túc nhìn lấy trên sân tình thế. Sau đó hỏi Kim Tiger. Đội trưởng, người kế tiếp là chuẩn bị giữ vững 3-2 thắng quả sao? Kim Tiger lung lay đầu. Không phải là, tuy rằng ta thay thế đăng tràng ba tên cầu thủ đều là phòng thủ hình cầu thủ. Nhưng là ta y nguyên hy vọng cái này trận đấu có thể đủ nhiều vào bóng. Ở vừa nãy Nainggolan ra sân về sau, ta đã để hắn dặn dò De Bruyne rồi. Nếu có thích hợp phản kích cơ hội, nhất định phải quả quyết hướng về phía trước. Không cần do dự, ở này trận đấu bên trong, coi như ta bốc lên phong hiểm tiến công, cũng so tử thủ muốn tốt. Sân khách vào bóng so cái gì đều trọng yếu. Ta tình nguyện lại nhiều một cái mất bóng.